Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, sau cùng nếm thử. Đúng vậy a, Tô Đan tiểu thư nói rất đúng, chúng ta lẽ nào nhìn liền nhìn một cái yêu thú cổ chiến trường tư cách cũng không có à. Coi như là kỳ liệt chiến thần trên trời có linh, cũng phải vì chúng ta chủ trì công đạo, khẩn cầu Toái Tinh Vương mở một mặt lưới. Không nên quá bá đạo, đối mặt mọi người thỉnh cầu. Toái Tinh Vương mặt sắc càng ngày càng khó coi, chẳng qua sóng người vọt tới, đã thành sự thực, hắn lại ngăn cản người ngựa đi xua đuổi. Thế tất yếu dẫn phát đại loạn, mấu chốt là đạo nghĩa trên, lên, không thể nào nói nổi. Ra nhiễu loạn chỉ sợ để cho người khác chế giễu. Hơn nữa hiện tại yêu thú cổ chiến trường cũng còn không thể nào vào được. Người khác tới thì tới, tối đa cũng chính là ở bên cạnh xem náo nhiệt, tống với vài loại nhân tố. Toái Tinh Vương nhất sau nhịn được tức giận trong lòng, thầm chấp nhận vọt tới vũ giả ở bên quan sát. Nhất sau hắn nhìn thật sâu Tô Đan liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên một cái hoang mang. Thiên Đan Doanh chính là bọn họ Toái Tinh Thượng Quốc khởi động đã lâu kế hoạch. Này lúc, hắn Thái tử Tư Mã Xung chắc là mang theo Thiên Đan Doanh người đánh bại Đan Sư Công Hội mới được. Hiện tại Đan Sư Công Hội người ở đâu có công phu chạy đến nơi này xen vào. Mà nhiều ngày trôi qua rồi, Tư Mã Xung bên kia cư nhiên cũng không có người trở về phục mệnh. Điều này làm cho toàn bộ sự tình có vẻ hơi kỳ quái. Chẳng lẽ có cái gì biến cố? Toái Tinh Vương trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Lúc trước ở vòng ngoài trăm vạn vũ giả đều đã lần lượt đến đông đủ. Bọn họ vây xem ở một bên, đối mặt trước mắt cổ tháp, đều là cảm thán không thôi. Chính là cái này cổ tháp lực lượng phong tỏa yêu thú cổ chiến trường. Cổ tháp thả ra lực lượng bình chướng ngăn cản bất luận người nào tiến nhập. Cái này đột phá then chốt, chỉ có thể là theo cổ tháp trên, lên, tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng quá khứ lâu như vậy rồi, dường như vẫn chưa có người nào có thể đi vào đến cổ tháp tự liền. Toái Tinh Vương như vậy hóa linh cảnh cường giả đều không biện pháp tiến vào cổ tháp. Cái này cổ tháp thật là mạnh mẽ. Cái này cổ tháp chắc là năm đó kỳ liệt chiến thần xuất lĩnh nam nhạc thiên quân để lại pháp bảo, đó là thượng cổ bảo bối. Toái Tinh Vương không tiến vào được cũng rất bình thường a, chỉ là tiếp nhưng không biết như thế nào cho phải, lẽ nào liền từ bỏ như vậy. Nhất về sau, từng đôi ánh mắt nghi hoặc đều rơi vào Toái Tinh Vương thân lên. Toái Tinh Vương chính là Đông Thổ Liên Minh minh chủ, chính là ở đây tu vi cao nhất người, hết thảy đều chờ Toái Tinh Vương quyết định. Cái này đối với Toái Tinh Vương mà nói, cũng là một loại áp lực nặng nề. Lần này như không thể thuận lợi mở ra yêu thú cổ chiến trường, uy nghiêm của hắn tất nhiên bị hao tổn. Nhất sau nhìn thật sâu trước mắt, cổ tháp liếc mắt, Toái Tinh Vương trầm nói rằng, Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương, ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Được, lần này Toái Tinh Vương, Ngân Hoàn Vương, Bạch Phượng Vương tam người quyết định cùng đi sông cổ tháp. Cảnh này khiến đoàn người lập tức liền sôi trào. Ở đông thổ đất 542 trong nước, cũng chỉ có Toái Tinh, Vòng Bạc, Bạch Phượng ba cái thượng quốc. Bây giờ ba cái thượng quốc quốc chủ liên hợp xuất thủ, thật là tuyệt thế oai nghiêm. Cũng không tin như vậy còn xông vào không được cổ tháp. Động thủ, ba đại quốc chủ lựa chọn cũng trong lúc đó động thủ. Siêu, siêu, siêu, ba đạo nhân ảnh nhất tề nhằm phía cổ tháp cửa tháp. Nhưng mà rất nhanh, ba người bên người liền xuất hiện một mảng lớn khói trắng. Đó là cổ tháp thả ra trở lực cùng thân thể của bọn họ ma sát đi ra. Sức cản này bá đạo vô cùng. Ba người lúc đầu nhanh chóng nhanh thân ảnh bỗng nhiên liền chậm lại rất nhiều. Cùng cửa tháp còn khoảng cách có ba trượng xa. Ba người thế liền có vẻ không đáng kể. Mọi người đều là giật mình không thôi. Cổ tháp thả ra trở lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ba người đều là thật chặt cắn răng một cái. Bọn họ trước kia cũng là bị nghẹt tại đây. Nhưng mà lần này, bọn họ còn muốn toàn lực đánh một trận. Thanh diễm sóng trời bí quyết. Bạch Phượng Vương thi triển chính là thiên giai hạ phẩm võ học. Môn này công kích loại võ học chính là bọn họ Bạch Phượng Vương thất truyền thừa 2000 năm tuyệt học, trong tay thắp sáng một lớp thanh diễm, trong nháy mắt liền thành thanh quang vờn quanh, bao phủ trong người, cái này một mảnh hung mạnh thanh quang đang vì Bạch Phượng Vương đột tiến làm trợ lực. Hắc xương ly hỏa thuật, Ngân Hoàn Vương lấy chính mình linh khí đánh ra một đạo mặc lục đao mang. Giống như là nổi lên trường mạng xà, lấy uy nghiêm bá đạo tư thế, không ngừng đánh thẳng vào phía trước. Toái tinh u minh bí quyết, toái tinh vương ra chiêu liền ác hơn. Cái này toái tinh u minh bí quyết tuy là cũng là thiên giai hạ phẩm võ học, thế nhưng ở trong tay của hắn thi triển ra, lại có phong vân dũng động tư thế, chắp tay hành lễ. Kẹp lấy một mảnh u lục quang mang như kiếm, huy vũ không ngừng, giống như sái hạ mạn thiên tinh thần chi quang. Ba đại quốc chủ chi toàn lực nhất kích, hết thảy đều dùng tới cùng phía trước trở lực, đối kháng. Theo ba đại quốc chủ ra tay toàn lực, chung quanh trở lực bị đánh tản một ít, bọn họ có thể tiếp tục đi phía trước bước hơn nửa trượng. Lúc này đây tất nhiên có thể xông vào cổ tháp, chính thức mở ra yêu thú cổ chiến trường. Đoàn người cổ vũ, bọn họ tựa hồ thấy được toái tinh vương đám người tiến nhập cổ tháp hy vọng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ba đại quốc chủ chỉ là đi phía trước tiếp tục bước vào một trượng khoảng cách. Liền lại là dừng bước không tiến thêm, thế công lực lượng đã dùng hết rồi. Khoảng cách lấy cửa tháp nơi nào còn khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa làm thế công của bọn họ không đáng kể lúc. Bọn họ cái này thì thừa nhận áp lực càng là mấy lần với trước. Ba người đỉnh đầu trên, lên, toát ra rầm rề mồ hôi. Thân thể trên, lên, nổi gân xanh. Đây là cực độ chèn ép bề ngoài hiện. Ở trình độ này lên. Bọn họ không kiên trì được bao lâu, mắt thấy một lần này nếm thử lại muốn lấy thất bại cáo chung. Lúc này đây lại thất bại, sợ là lại không có cơ hội có thể xông vào trong tháp cổ. Điều này khiến người ta như thế nào cam tâm, mọi người nhanh xuất thủ tương trợ, mấy trăm vị quốc chủ trước hết phản ứng kịp, bọn họ vội vã xuất thủ tương trợ, soạt. Trong lúc nhất thời hào quang rực rỡ, vô số đạo công kích hội tụ như thủy triều, hoa lạp lạp đánh về phía cổ tháp, có bọn họ chung gia trì, e rằng là có thể liền này bị xua tan trở lực, trợ giúp toái tinh vương đám người tiến vào cửa tháp chung. Rầm rầm rầm, bên này thế công như thủy triều, lại không có thể tạo thành dự đoán hậu quả. Ngược lại là đưa tới cổ tháp bắn ngược, cổ tháp bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo xưa cũ quang mang, giống như là tới tự viễn cổ lão già tức giận nhãn quang. Hào quang thả ra, tất cả công kích đều tan thành mây khói, to lớn kia phản lực, đem toái tinh vương, ngân hoàn vương, bạch phượng vương tam người chấn đắc bay rớt ra ngoài, soạt. Một hồi cuồng phong gào thét, cổ tháp chu vi bụi đất tung bay, tất cả lại trở về mới bắt đầu dáng dấp, cổ tháp sừng sững không ngã, không có nửa phần biến cố. Bên kia toái tinh vương ba đại quốc chủ bò người lên, lau mét một cái vết máu, trong mắt đều hiển hiện ra hoảng sợ màu sắc, như vậy đều xông vào không được cổ tháp. Ngày a, cái này cổ tháp cũng quá mạnh đi, quả nhiên là thượng cổ bảo bối, đoàn người một mảnh xôn xao. Bọn họ thấy tận mắt Trung Quốc chủ nỗ lực, tại dạng này lực lượng uy thế xuống, cư nhiên đều không biện pháp xông vào cửa tháp. Này thì trong mọi người tâm đã tuyệt vọng, như này xem ra, muốn xông vào cổ tháp là không thể nào. Mà ý vị này, yêu thú cổ chiến trường cũng mở ra không được. Hết chương.